ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Lộc đảo Lộc Mục giam 09. Sở Tu do dự cũng liền 2 giây, sau đó liền mở ra một cái tân cái chai. Bên trong thịt khối không phải rất lớn, thoạt nhìn cũng liền thành nhân 2 cái nắm tay như vậy đại. Mặt trên thịt mầm rất nhỏ thực mật, hơn nữa là 4 phương 8 hướng đều sinh trưởng, nàng cũng có đem mấy thứ này cắt ra. Nhưng là cũng không có ở bên trong phát hiện cái gì không giống bình thường đồ vật cho nên thần. Huyết rốt cuộc là cái gì, Sở Tu ngưng thần tế tư. Liền trước mắt cái này tình huống tới xem, thần huyết tuyệt đối là cái này phó bản trung tâm, biết rõ ràng thần huyết là cái gì. Là có thể đủ được đến rất nhiều manh mối, liền ở Sở Tu cẩn thận kiểm tra kia khối thịt thời điểm. Đột nhiên nghe được Salad kéo thanh âm, nàng theo bản năng nắm chặt đao quay đầu lại, ngay sau đó liền thấy được cái kia quái vật, màu đỏ sậm chất lỏng từ trên mặt đất chảy xuôi mà đến. Tốc độ phi thường mau, như là một cái lại một cái màu đỏ rắn độc, Sở Tu theo bản năng đạn thân dựng lên. Dây tiếp theo 7-8 căn màu đỏ xúc tu liền thật mạnh nện ở nàng phía trước nơi vị trí. Trên mặt đất vốn đang có một ít bình thủy tinh mảnh nhỏ. Trong nháy mắt đều bị nghiền thành bụi, nàng hai cái đồng đội nghe được thanh âm. Nháy mắt hướng tới bên này dựa lại đây. Sở Tu ở vô số xúc tu giữa quay cuồng. Nàng là có chút kinh ngạc. Bởi vì căn bản không biết này con quái vật là như thế nào đi vào nơi này, nàng sẽ không ngừng xuất. Đao, cắt đứt một ít tránh không khỏi đi xúc tua. Quái vật thoạt nhìn cùng ngày thường trạng thái không quá giống nhau. Dẫn người một loại nói không nên lời phẫn nộ cảm. Sở hữu xúc tua ở toàn bộ không gian giữa lung tung múa may. Đụng chạm đến đồ vật toàn bộ đều bị nó đánh nát, các loại kỳ kỳ quái quái thực nghiệm thể rơi rụng. Đầy đất, trên mặt đất tất cả đều là màu xanh lục chất lỏng cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Pha lê mảnh nhỏ, quái vật liền ở bên trong này đấu đá lung tung, muốn giết chết Sở Tu đồng thời. Trên người còn mang theo một loại cuồng loạn cả mơ siêu Sở Tu từng bước lui về phía sau. Lúc này nàng hai cái đồng đội đã chạy tới. Sở Tu ngữ tóc bay nhanh nói, ta hoài nghi nó. Chính là phía trước ghi lại cái kia chạy thoát thực nghiệm thể, trong lúc nhất thời không có đem. Thực nghiệm thể liên hệ đến nó trên người, là bởi vì ghi lại mặt trên nói chạy trốn thực nghiệm thể là cái nữ nhân. Mà này con quái vật chỉ là một con hoàn toàn nhìn không ra giới tính đặc thù. Chỉ còn lại có một bãi màu đỏ sậm chất lỏng đồ vật, Sở Tu sở dĩ nhận định vì nó là cái kia thực nghiệm thể. Là bởi vì ở vừa rồi này trong nháy mắt, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, ghi lại giữa giảng, nói nữ nhân kia là dùng qua thần huyết về sau, duy nhất một cái không có nổ tan xác mà chết, thành công sống sót người, nhưng không biết còn có thể hay không xem như người, đây là thứ nhất. Đệ nhị, quái vật ở tiến vào nơi này thời điểm thoạt nhìn có chút do dự, nhưng sau lại vẫn là đuổi theo tiến vào. Nó thoạt nhìn thật sự thực phẫn nộ, cùng với nói là muốn giết chết Sở Tu, không bằng nói càng muốn phá hư nơi này, cho nên nói nó cùng nơi này khẳng định có quan hệ, như vậy có thể liên tưởng đến cũng chỉ có lúc. Trước cái kia thực nghiệm thể, cái kia chạy trốn thực nghiệm thể mới là nhất sợ hãi. Hoặc là nói là chán ghét cái này địa phương người, như vậy nó trên người khẳng định có rất quan trọng manh mối. Thực nghiệm thể bị rót vào thần huyết, không có sau khi chết biến thành hiện tại cái dạng này. Một đại than chất lỏng, như là cái gì không rõ chất hỗn hợp, còn có được chính mình ý thức, nhưng thoạt nhìn không phải thực rõ ràng bộ dáng, nhưng nó khả năng mơ hồ còn nhớ rõ chính mình đã từng là nhân loại, cho nên sẽ ở kiếm ăn thời điểm, đem nhân loại nửa người trên nâng đi. Làm bộ chính mình cũng có được nhân loại thân hình, nó hẳn là cái kia chạy trốn rớt thực nghiệm thể. Sở Tu ngữ tóc bay nhanh nói, thần huyết đem nó biến thành hiện tại cái dạng này. Nói thật cái này khả năng tính thật sự rất lớn. Hai cái đồng đội phản ứng đều đặc biệt mau. Chạy nhanh tiến lên đây giúp Sở Tu. Úc thời dịch liền tính. Sức chiến đấu hơi chút kém một chút. Diệp Tuần càng có thể tại đây phương diện hỗ trợ một chút, Sở Tu thấy bọn họ hai cái lại đây. Lại nhanh chóng nói, ta không có việc gì, đi trước tìm manh mối, chờ trời đã sáng chúng ta là khẳng định phải rời khỏi nơi này. Úc Thời Dịch dừng bước chân, tự giác mà quay đầu bắt đầu đi tìm manh mối. Diệp Tuần không đi, ta giúp ngươi cùng nhau liên lụy trụ nó, này con quái vật kỳ thật man cường. Chủ yếu là bởi vì nó là hiện ra chất lỏng trạng thái. Liên tính là chém đứt nó tứ chi linh tinh, cũng là vô pháp giết chết nó. Nó sẽ nhanh chóng khôi phục này hẳn là cũng coi như là một loại khác ý nghĩa thượng vô địch. Đi, nhưng là tương đối thuần túy sức chiến đấu phương diện nó không phải rất mạnh. Phản ứng có điểm chậm, cho nên Sở Tu cũng không có áp lực quá lớn. Quái vật thoạt nhìn thực phẫn nộ, không biết có phải hay không bởi vì này quen thuộc hoàn cảnh làm nó nhịn không được nhớ tới năm đó. Phát sinh sự quái vật bốn phía phá hư toàn bộ đại sảnh. Trên mặt đất hiện tại phủ kín lung tung rối loạn đồ vật. Sơ hề hề, Sở Tu kiềm chế nó thật lâu, thẳng đến Úc Thời Dịch tỏ vẻ, ta phát hiện rất quan trọng đồ vật, trong chốc lát phải rời khỏi thời điểm làm sao bây giờ. Sở Tu cùng Diệp Tuần thương nghị, đầu tiên từ bọn họ trước mắt biết được cốt truyện tới xem. Quái vật bản thân còn rất thảm, bị coi như thực nghiệm thể tiêm vào thần huyết, biến thành như bây giờ không người không quỷ bộ dáng, nhưng đáng thương người cũng có đáng giận. Chỗ từ trước mắt tới xem cái này ngục giam giữ đều là một ít cùng hung ác cực tội phạm. Phía trước nàng có nhìn đến cảnh ngục nơi đó một ít hồ sơ. Rất nhiều phạm nhân đều là liên hoàn tội phạm giết người. Hơn nữa đều là thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Liên tiểu hài tử đều không buông tha cái loại này, trừ này bên ngoài còn có đại hình lừa bán đội đầu. Mục gì đó, phán tử hình đều là trừng phạt đúng tội. Tuy rằng nói ở bọn họ trên người làm thực nghiệm đích xác có chút vô nhân đạo. Nhưng là Sở Tu cũng không có cứu vớt bọn họ ý tứ. Chỉ là hiện tại yêu cầu suy xét chính là, nếu đem cái này quái vật nhốt ở nơi này, chờ đến trời đã sáng, những cái đó thực nghiệm nhân viên tới đi làm, cái này quái vật lại sẽ bị bắt lại đi. Hai bên đều không phải thứ tốt dưới tình huống. Sở Tu hoàn toàn không nghĩ tạo phúc bất luận cái gì một phương, mặc kệ là cho thực nghiệm nhân viên. Cung cấp tiện lợi, làm cho bọn họ có thể bắt được quái vật, vẫn là làm quái vật một lần nữa đạt được tự do. Cái nào nàng đều không thoải mái tính, mặc kệ, thích làm gì thì là mơ siêu, Sở Tu phất phất tay. Chúng ta nên trốn chạy, chủ yếu là tìm được rồi quan trọng manh mối, hơn nữa thiên cũng mau sáng. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không an toàn, nàng làm Úc Thời Dịch mang theo chứng cứ đi trước. Bọn họ hai cái bám trụ quái vật, sau đó chứng cứ nói. Chờ đến bữa sáng thời gian rồi nói sau, Úc Thời Dịch tại đây phương diện là thực tin tưởng nàng. So với kia cái ok thủ thế ôm đồ vật liền từ trong một góc trộm hướng ra phía ngoài mặt sờ soạng sờ. Tu cùng Diệp Tuần hai người một bên bám trụ quái vật. Một bên hướng tới xuất khẩu chỗ dịch, chờ đến dịch tới rồi xuất khẩu vị trí địa phương, Diệp Tuần đi trước đem đầu cửa ngăn tủ cấp mở ra. Hắn mở ra ngăn tủ trong nháy mắt, Sở Tu đã từ bên trong lăn ra tới, Diệp Tuần ngay sau đó cũng đi theo ra tới. Hai người nhanh chóng đem ngăn tủ đóng lại, thừa dịp quái vật không từ bên trong ra tới, nhanh chóng rời đi, loại này cấp thấp một ít phó bản. Boss cho bọn hắn áp lực cũng không lớn. Sở Tu cuối cùng biết vì cái gì một ít người chơi lâu năm sẽ tiếp nhiệm vụ đến mang người chơi mới. Bởi vì bọn họ loại này người chơi lâu năm, đã trải qua quá cao cấp phó bản lúc sau, lại quay đầu lại đã tới bình thường phó bản. Thật là muốn đơn giản rất nhiều thiên lập tức liền sáng. Chúng ta chờ ăn cơm sáng thời điểm lại tập hợp đi, Sở Tu cùng Diệp Tuần hai người phân công nhau đi. Chuẩn bị hồi trụ địa phương đi, Diệp Tuần lên tiếng lúc sau gật gật đầu. Sau đó dặn dò nàng, vẫn là phải cẩn thận tốt, Sở Tu trước tìm cái địa phương rửa rửa tay. Đem trên tay dơ đồ vật rửa sạch sẽ lúc sau, mới về tới nàng trụ cái kia khu vực, vừa mở ra phòng môn, liền nhìn đến tiểu Lảm Nhảm trong tay cầm một cây gậy đứng ở một bên. Khí thế thực hung bộ dáng, Sở Tu, tiểu Lảm Nhảm, QAQ, ngươi không có việc gì. Hắn giống như thực kích động bộ dáng, thậm chí kích động đều có chút hỏng mất. Ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Thời gian lâu như vậy, ngươi cũng chưa trở về. Tiểu Lảm Nhảm liền sợ hãi, thời điểm đều là cái Lảm Nhảm. Ta liền vẫn luôn suy nghĩ, nếu không phải vì cứu ta nói, ngươi có phải hay không sẽ không có việc gì? Nếu ngươi thật sự xảy ra sự tình, ta nên làm cái gì bây giờ? Sau đó thời gian một chút qua đi, ngươi vẫn luôn không trở về. Ta còn nghĩ ra đi tìm ngươi, cho nên riêng đem cái này, đem ta trong phòng băng ghế cấp hủy đi. Sở Tu vừa thấy liền biết hắn trong tay kia căn gậy gộc là từ ghế trên mặt hủy đi tới ghế dựa chân, tiểu Lảm Nhảm nhịn không được ho khan một tiếng. Sau đó nói, bởi vì trong phòng mặt cũng không có những thứ khác sao. Ta vốn là muốn tìm cái đồ vật phòng thân, sau đó đi ra ngoài tìm ngươi. Nhưng là không biết vì cái gì, môn chính là mở không ra. Hắn đáng thương vô cùng nói, ta cậy thật lâu cũng không có cậy ra, trong lòng đều vội muốn chết, còn hảo ngươi không có chuyện, thật tốt quá ngươi không có chuyện. Sở Tu khóe miệng đều đi theo run rẩy một chút, đại khái là không nghĩ tới gia hỏa này như vậy đồ ăn đi. Liền môn đều cậy không ra, nàng hết chỗ nói rồi nửa ngày. Cuối cùng giơ tay đi vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta lại không phải cái loại này quên mình vì người người. Nếu là thật sự không có bất luận cái gì nắm chắc nói, chẳng lẽ ta liền sẽ đi mạo hiểm sao? Chính là ta lại không biết, tiểu Lảm Nhảm trong mắt là thật sự có nước mắt, bất quá ngươi lúc ấy thật sự hảo xoái a, liền như vậy lao tới muốn cứu ta, cho nên ta thật sự rất sợ hãi ngươi sẽ xảy ra chuyện. Cho nên ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Hắn lo chính mình bắt đầu nói hết, từ nhỏ ta bên người chưa bao giờ thiếu rất tốt với ta người. Nhưng ta biết những người đó sở dĩ rất tốt với ta đều không phải vì ta. Là bởi vì ta ba ba có tiền, cái này ta là rất rõ ràng, nhưng ta có thể sinh ra ở như vậy một gia đình cũng là ta vận khí. Cho nên ta thực am hiểu tiêu tiền. Thực am hiểu lợi dụng tiền cấp chính mình một cái tốt đãi ngộ. Chưa từng có người, chưa từng có hình người ngươi như vậy. Cứu ta là bởi vì ta là ta, mà không phải bởi vì ta là ai nhi tử, ngươi là ta giao cái thứ nhất bằng hữu chân chính. Ô ô ô, cho nên ta càng nghĩ càng sợ hãi. Ta thật sự thực sợ hãi cái loại này đối ta thiệt tình người sẽ xảy ra chuyện. Sau đó ta liền vẫn luôn chờ a chờ. Chờ a từ từ đến bây giờ, ô ô ô, còn hảo ngươi đã trở lại, bằng không ta khả năng sẽ khổ sở cả đời, hối hận cả đời, nhớ ngươi cả đời, Sở Tu, ngươi không cần chính mình não bổ a. Tác giả có lời muốn nói, ăn hư bụng, thượng phun hạ thiết, cảm tạ ở 2019-12-22-23. 59 26 đến 2019 trừ 12 đến 23-23. 56, 51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, vũ tôi một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, nguyệt lạc xương hoa, hammer 5 bình, thanh ca có nhã huyền 2 bình, sinh ca 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.